Tào Tạc, chương 358, Thái Sơn Giá Lâm, góc truyện audio.com, tâm tư của Hoàn Phu Nhân, Tào Tháo sao có thể không nhìn ra. Chẳng qua Thương Thư đã trưởng thành, quả thật cần có người dạy bảo. Giao cho người khác y không yên tâm lắm, nhưng nếu là Tào Bằng, Tào Tháo không cần phải lo lắng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là y sẽ dung túng Hoàn Phu Nhân. Như lời y đã nói, vết xe đổ của Viên Thiệu còn ở trước mắt, sao có thể không đề phòng. Hơn nữa, Tào Tháo tin rằng, sau khi Hoàn Phu Nhân khai chiến, Biện Phu Nhân chắc chắn sẽ đáp lại. Cuộc tranh đấu gay gắt giữa các phu nhân, Tào Tháo có thể không để ý tới. Chỉ cần nằm trong tầm kiểm soát của y, có đấu đá nhau cũng là không là gì cả. Mấu chốt là trong đó phải có mức độ. Tào Tháo nhắc nhở Hoàn Phu Nhân chính là muốn nàng hiểu được mức độ nặng nhẹ trong vấn đề này. Nhắc đến đó thôi, y cũng không nói thêm gì nữa. Kể cả Biện Phu Nhân, Tào Tháo cũng sẽ tìm cơ hội. Nhưng sự việc bày trước mắt y, không chỉ là chuyện gia đình mà còn nhiều hơn thế. Thấm thoát, trời đã vào đông. Vào một buổi sáng sớm, khi Tào Bằng kéo cửa phòng ra đã thấy bên ngoài là một vùng trắng xóa. Đợt giá lạnh của năm Kiên An thứ năm cuối cùng đã tới. Việc phong thưởng cho đại chiến quan độ cũng bắt đầu. Đặng Tắc nhờ đưa ra mưu kế, có công trong cuộc chiến ở núi Kê Lạc nên được phong làm toan tảo lệnh giữ chức Điển Nông giáo úy. Ngụy Diên cũng vì chém chết được đại tướng của Viên Thiệu là Hàn Tuân, phong làm thảo nghịch giáo úy cùng Đặng Tắc trấn thủ Diên Tân. Đến đây, Ngụy Diên cuối cùng từ một vị tướng bình thường đã được thăng chức giáo úy chính thức. Có thể hợp tác với Đặng Tắc đóng quân ở Diên Tân, đối với Ngụy Diên mà nói cũng là một kết quả khá tốt. Sau khi vào đông, Tào Nam để Đặng Ngải cùng theo Tào Xung bái Tào Bằng làm sư để học vỡ lòng. Những ngày tiếp theo trở nên rất nhẹ nhàng, mỗi ngày Tào Bằng đều quy định bài học cho Tào Xung và Đặng Ngải, rồi chỉ dạy theo tuần tự. Sáng sớm, Đặng Ngải và Tào Xung nghe tiếng gà gáy sẽ dạy theo Tào Bằng rèn luyện thân thể, luyện tập võ nghệ. Sau bữa sáng, hai người bắt đầu ôn tập bài học. Giáo trình đã chọn là Tam Tự Kinh và Bát Bách Tự Văn. Tào Bằng, Hoàng Nguyệt Anh và cả Hám Trạch luân phiên chỉ dạy. Có lẽ lớn hơn chút nữa, Tào Xung không chắc đã chịu để cho Hoàng Nguyệt Anh dạy dỗ. Nhưng hiện giờ thằng bé không để ý tới thân phận nữ nhi của Hoàng Nguyệt Anh. Hơn nữa, khi Hoàng Nguyệt Anh giảng bài cũng cực kỳ thoải mái, lời giảng vô cùng thú vị. Sau đó Tuân Úc tìm tới, muốn để con thứ của mình là Tuân Vũ cùng học với Tào Xung. Năm nay Tuân Vũ 6 tuổi cũng đúng giai đoạn học vỡ lòng. Về phần Tuân Úc muốn Tuân Vũ đến bái sư Tào Bằng cũng là có ý thân thiện hữu hảo, còn vì Tào Xung mà đến ư. Chắc chỉ có trong lòng Tuân Úc mới hiểu rõ. Tuy nhiên, y chắc chắn có ý xây dựng quan hệ hữu hảo. Nói đến Tuân Vũ, hậu thế có lẽ không biết nhiều lắm. Trong huyền học thời Ngụy Tấn có một đề tài cực kỳ quan trọng tên là ngôn ý chi biển. Tiêu điểm tranh luận chính là ngôn ngữ có thể hoàn toàn biểu đạt ý của con người hay không. Bên cho rằng không thể hoàn toàn biểu đạt gọi là ngôn bất tận ý luận, bên cho rằng có thể hoàn toàn biểu đạt gọi là ngôn tận ý luận. Tuân Vũ chính là một trong những nhân vật đại diện cho ngôn tận ý luận, mà y còn có một đệ đệ tên là Tuân Sán, cũng là đại diện cho ngôn tận ý luận. Vì thế, hai người còn từng có lần tranh luận với nhau và được ghi lại trong Tam Quốc. Góc truyện audio.com, chí, lúc này, Tuân Sán vừa ra đời, mới một tuổi mà thôi. Còn Tuân Vũ chỉ 6 tuổi cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ. Tào Bằng không biết Tuân Vũ và Tuân Sán có địa vị học thuật như thế nào trong lịch sử. Trong mắt hắn, Tuân Vũ vẫn là một đứa trẻ, chưa hiểu gì cả. Nghĩ chắc Tuân Úc bảo nó tới, mục đích chính là muốn kết giao với Tào Xung. Có lẽ Tuân Úc nhìn ra được Tào Xung không phải nhân vật tầm thường. Trời mới biết được tâm tư của mấy lão già này, Tào Bằng không thể đoán được. Tào Xung có thêm một người bạn cũng không phải chuyện xấu. Trên thực tế, trẻ con lúc nhỏ thêm nhiều bạn sẽ có tác dụng rèn luyện khả năng cư xử. Dù sao Tuân Vũ cũng là người đáng tin, Tào Tháo không từ chối, Tào Bằng càng không muốn làm người xấu. Tiên sinh, học trò sắp chịu không nổi rồi. Đặng Ngải nói to với Tào Bằng trong võ đài. Chỉ thấy hai chân thằng bé cong cong, hai tay duỗi thẳng, tạo tư thế tứ bình đại mã. Tào Xung và Tuân Vũ bên cạnh đã lảo đảo từ lâu, so với Đặng Ngải càng không chịu nổi, Tào Bằng không nhịn nổi cười. Các ngươi thế này gọi là tạo thế mã bộ sao? Nhưng học trò thấy tiên sinh dạy đám điền tồn như thế này. Chỉ được hình của nó chứ chưa đạt tới thần, điều quan trọng nhất của thế võ này một chữ mã, phải đứng ra được chữ mã mới được. Đứng ra chữ mã, Tào Xung rốt cuộc không giữ vững được nữa, ngồi phịch mông xuống đất. Tào Bằng nói, các ngươi đã từng cưỡi ngựa chưa? Đã cưỡi rồi à, phóng ngựa lao nhanh, cơ thể nhấp nhô theo ngựa. Mã bộ cũng chính là cơ sở quyền thuật có được từ trong lúc cưỡi ngựa. Cho nên khi tạo thế võ này cũng phải nhấp nhô theo.